hình của bác lúc tìm về Lenin. Ngày xưa mẹ ru anh bằng cỏ xứ sở, điều vì dằm quê mình rằng mà thương mà nhớ. Sau trước với bè bạn năm trước.